Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Ta muốn đi thần giới. Thần Ma Tông tại Thập Vạn Đại Sơn. Đây tuyệt đối là đỉnh tiêm tông môn. Thần Ma Tông tông chủ, hai vị phó tông chủ lấy đều là đế cấp. Dưới trướng 9 đại trưởng lão, cùng chấp sự đường, hình phạt đường các loại, tàng kinh điện, tam đại điện chủ đều là phong vương. Về phần thần ma tông phong hầu cảnh, kia liền càng nhiều, khoảng chừng 40-50 vị. Gỗ thế lực này, đặt ở Hải Lam Tinh, đủ để quét ngang toàn thế giới. Mà giờ khắc này, thần ma tông chư cao tầng, lại là sắc mặt ngưng trọng. Tông chủ, thần ma tông hình phạt đường đường chủ, hình vô tình, chính là thần ma tông phong vương bên trong người mạnh nhất, hắn tính tình nóng nảy, đột nhiên một bước tiến lên, ôm quyền đạo, tông chủ, căn cứ trước đó thiên thần giáo truyền về tin tức, viên kia sinh mệnh tinh cầu bây giờ võ đạo đột phá phóng mới 20 năm. Mặc dù có truyền thừa đã lâu thế, tông môn, nhưng so với ta thần ma tông đến, lại tính là cái gì? Ngoặc kép, một quả mới sinh mệnh tinh cầu. Ta thần ma tông nếu là có thể khống chế thực dân cái này tinh cầu, liền có thể đem cái này tinh cầu bên trên mấy 1 tỷ sinh linh hết thảy xem như lao dịch nô lệ. Đến lúc đó hàng năm có thể cung cấp lợi nhuận, tuyệt đối to lớn, coi như chuyển tay bán đi, cũng có giá trị không nhỏ. Hình vô tình đột nhiên cất cao giọng, trầm giọng nói. Tông chủ, ta nguyện ý mang thần ma tông đệ tử, trưởng lão, xâm lấn khỏa này tinh cầu. Tông chủ, nghĩ lại mà làm sao nha? Thần ma tông đại trưởng lão là một vị tóc trắng thương thương lão già. Hắn vội vàng nói, huyết kiêu phó tông chủ và hai vị cửu phẩm đệ tử một đi không trở lại. Chân truyền đệ tử Âu Dương Vô Cực đã dò xét rõ ràng. Thế giới lối vào một đầu khác có cường giả tuyệt thế tọa chấn. Vạn nhất cưỡng ép xâm lấn, chẳng phải là muốn bị một mẻ hốt gọn. Cầu thí cường giả tuyệt thế, huyết kiêu phó tông chủ chính là đế cấp, sao lại xảy ra chuyện? Hắn hẳn là chỉ là tạm thời không cách nào đem tin tức truyền lại trở về mà thôi. Hình vô tình cười lạnh nói, 20 năm có thể sinh ra cái gì cường giả tuyệt thế? Quan hệ này đến ta thần ma tông mấy ngàn năm cơ nghiệp phát triển. Có thể hay không nhất cử vượt qua thiên đạo minh trở thành thập vạn đại sơn đệ nhất tông cánh cửa. Ngay tại hôm nay, không thể, ta ủng hộ đại trưởng lão. Hết thầy cần bàn bạc kỹ hơn. Toàn bộ tông môn cao tầng, kém chút đánh nhau, thần ma tông tông chủ mọc ra một bộ thanh tú thiếu niên khuôn mặt, tóc lại là một mảnh xám trắng. Hắn người mặc một bộ chiến y màu đen, nhíu mày mở miệng, nói, triệu tập tông môn tất cả phong hầu phía trên đệ tử, chấp sự, trưởng lão, tổ chức hội nghị, bỏ phiếu quyết định, ngoặc kép chấm chấm. Hải Lam Tinh, lúc này đã vào đêm, toàn bộ Đại Đông Sơn lại vô cùng náo nhiệt. Từng cái máy bay trực thăng vũ trang quanh quẩn trên không trung. Mười mấy vạn quân nhân, võ giả, đồn trú tiến đến. Đến tiếp sau thì còn có liên tục không ngừng quân nhân. Võ giả ngay tại nắm chặt thời gian điều động. Vân quốc có thể điều động tuyệt điên. Cùng 6 đại thánh địa tuyệt điên. Cơ hồ tất cả đều tới. Tô Trạch, vương hầu từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng hỏi, cái gì tình huống? Không biết rõ. Tô Trạch lắc đầu, nói, ta trước đó tại Nghiêu Sơn, nhận được Đoạn Thiên Hà điện thoại tranh thủ thời gian chạy tới. Về sau lại có một vị tuyệt điên, theo thế giới nhập trong miệng thò đầu ra. Bất quá hắn rất nhanh liền rụt trở về. Ta không có thể đem hắn bắt tới. Rất nhiều tuyệt điên, nhao nhao biến sắc. Núi phó đang trần sư hành ánh mắt khẽ động, cau mày nói, đủ để cho tuyệt điên ghé qua, xem ra cái này thế giới lối vào đã trở nên cực kỳ vững chắc. Đúng, Tô Tiên Sinh nói, chết đi hai vị kia là thần giới thần ma tông đệ tử. Không sai, Tô Trạch gật đầu, Trần Sư Hành thì là một mặt thận trọng, nói, gia sư từng đi qua thần giới, tại Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện qua mấy năm, đối Thập Vạn Đại Sơn rất nhiều tông môn, có một cái đại khái hiểu rõ, thần ma tông chính là Thập Vạn Đại Sơn đỉnh tiêm tông môn thế lực. Trong tông cường giả như mây, Tô Trạch hít sâu một hơi. Cường giả như mây, chẳng lẽ lại có hơn 10 vị đế cấp, hơn 10 vị thánh nhân? Như vậy, tự mình sợ là đánh không lại. Hắn cũng không nghĩ đến, tự mình cùng Trần Sư Hành đối với cường giả, định nghĩa cũng không tương đồng. Lại thêm trước đó Vương Hầu tại Tô Trạch trước mặt dừng lại kéo con bê. Dẫn đến Tô Trạch đối thần giới cao thủ vào trước là chủ. Cho rằng thần giới đế cấp nhiều như chó. Thánh nhân đi đầy đất. Tô Trạch trầm ngâm một lát. Đột nhiên mở miệng nói. Vương Bộ trưởng, ta muốn nhập thần giới. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường chấn kinh. Không thể, Tô Trạch, nghĩ lại mà làm sao? Tô Tiên Sinh, từng vị tuyệt điên gấp. Đặc biệt là Vương Hầu, hắn vội vàng nói, không được, nhóm chúng ta canh giữ ở nơi đây, bằng vào địa lợi, bằng vào ngươi bố trí đại trận, đánh lén thần ma tông xâm lấn, chưa chắc không thể thành công, ngươi một khi tiến vào thần giới, một mình tác chiến, Tô Trạch khoát tay áo, thản nhiên nói, Vương Bộ trưởng, ngươi không cần khuyên, ta ý lấy quyết, thần giới. Phải đi một chuyến, hắn thật dài thở dài một hơi, nói, một khi thần ma tông cao thủ xâm lấn Vân Quốc, đến lúc đó chỉ có chết chiến, đánh không lại cũng không thể chạy, bởi vì đằng sau, còn có vô số Vân Quốc quân dân bách tính. Nhưng tại thần giới, dù là đánh không lại, ta có thể chạy a. Tô Trạch trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cười nói. Có lẽ chạy ếch chạy a, thực lực của ta lại có thể tăng lên, có thể hoạt thành tuyệt địa phản kích. Ngoặc kép, một đám tuyệt điên, đều không còn gì để nói. Chạy a chạy, thực lực liền có thể tăng lên. Người thật coi tăng thực lực lên, là ăn cơm uống nước rồi. Bất quá nghĩ lại, đối với Tô Trạch cái này chó đổ vật tới nói. Tăng thực lực lên có lẽ thật cùng ăn cơm uống nước không sai biệt lắm. Mọi người không cần nói nữa. Tô Trạch nhìn thoáng qua điện thoại. Nói, hiện tại là tháng 7 số 25 muộn 10:30. Chờ 12 giờ về sau. Như còn không có động tĩnh. Ta liền, tiến vào thần giới. Ngoặc kép phẩy. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cái khác tuyệt điên nghe vậy, chỉ có thể thở dài lắc đầu, ngược lại là Vương Hầu, ánh mắt lấp lóe, hắn đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là nói cho Tô Trạch tình hình thực tế. Thần Ma Tông, kỳ thật không có tự mình nói tới đáng sợ như vậy. Tính danh, Tô Trạch tuổi tác, 18 tuổi, tu vi cảnh giới, nguyên anh cảnh đại viên mãn, cộng. Tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, thiên tiên cấp, cửu trọng lôi đao, địa tiên cấp, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, thiên tiên cấp, tinh thần chi nhãn, thiên tiên cấp, cửu truyền kim thân quyết, đại la kim tiên cấp, thanh liên kiếm kinh, đại la kim tiên cấp, trận pháp sát trận, tử điện lôi hỏa đại trận, một cấp huyễn trận, một cấp khốn trận. Một cấp phòng ngự trận pháp, kiếm trận, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, âm dương tam tài kiếm trận pháp bảo, vô trần kiếm, ngụy tiên khí, ngự thú hoàn, cực phẩm linh khí, vô danh mặt nạ, cực phẩm pháp khí, xích viêm chiến y, cực phẩm pháp khí, cường hóa giá trị, 1,15 ức cường hóa điểm, hệ thống thương thành, đã mở rút thưởng, 10.000 cường hóa giá trị. có thể tiến hành một lần rút thưởng. Lúc này, Tô Trạch nhìn như nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực, mở ra hệ thống, hắn chuẩn bị trước khi đến thần giới trước đó, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. 15 ước, cái này 1 ước điểm cường hóa điểm, có thể dùng đến đề thăng cửu chuyển kim thân quyết. Còn lại 1.500 vạn, toàn bộ lấy ra rút thưởng đi. Ngoặc kép, PS, cảm tạ sao sao đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Ali buổi trưa ăn đại lão 100 VP điểm khen thưởng. PS2, mặt khác thông báo tiếp một việc, vừa mới nhận được trang web thông chi. Phi Lư muốn toàn diện tiến hành phiên bản thăng cấp. Phi Lư tất cả tác giả, 1 tuần bên trong không thể đổi mới, rất nhức cả trứng, hy vọng 1 tuần sau, các vị độc giả đại lão vẫn còn, đến lúc đó 10 hơn bộc phát mấy ngày, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.